Rất vui khi quý vị đã trở lại với kênh Sóng Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Đồ Cô Hồn, tác giả Ngọc Minh. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sóng phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có được mỗi ngày mỗi niềm vui. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Đồ Cô Hồn, tác giả Ngọc Minh. Tuấn đã từng là một bác sĩ giỏi, rất có tiếng và đang làm việc trên Sài Gòn. Vốn đã tập tính tự lập từ nhỏ, nên mọi thứ từ việc đăng ký dự tuyển trường, kiếm việc làm thêm, còn khi là sinh viên đều một tay anh làm cả. Tuấn luôn hạ quyết tâm tự làm tất cả mọi thứ, không muốn cho ba mẹ dưới quê thêm bận tâm. Từ cái ngày chập chững vào nghề, Tuấn rất chịu khó. Anh cố gắng làm lụng và luôn đặt hai chữ y đức lên hàng đầu. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Tuấn làm lụng bao năm vất vả rồi cũng xây được nhà trên thành phố. Xây được ngôi nhà từ chính công sức của mình làm ra, Tuấn hạnh phúc lắm. Anh tự tay bố trí dọn dẹp nhà cửa rất tươm tất, gọn gàng và sắm sửa đủ thứ, nào là tivi, ghế sofa, nội thất bên trong, cả bên ngoài trang hoàng rất đẹp. Nhưng chỉ duy nhất là tủ thờ ông bà tổ tiên, Tuấn không có. Với anh, bàn thờ ông bà chỉ cần đặt ở nhà ba mẹ là đủ rồi, đặt thêm ở nhà mình làm cái gì? Có cũng được, không có cũng không sao, dù gì cũng chỉ là hình thức mà thôi. Anh Tuấn, em thấy nhà của anh á, cái gì cũng có, nhưng còn cái tủ thờ tổ tiên ông bà thì lại không có, anh không thờ hả? Thờ tổ tiên á, thì phải có mà em, nhưng mà bàn thờ để dưới quê nhà anh rồi. Ừ, vậy sao được anh? Anh không nghe ông bà mình có nói à, có thờ có thiên có kiêng có lành. Anh nghe xong chỉ biết lắc đầu mà thầm nghĩ. Thời buổi nào rồi mà bây giờ còn tin mấy cái tâm linh vớ vẩn vậy trời. Tin cho lắm mấy cái đồ cô hồn, thầy cúng, rồi có ngày bị nó lừa, lúc đó đừng có kêu ca. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nhưng Tuấn đâu có thể nói trắng ra được. Nếu như vậy, chẳng khác nào anh làm mất lòng đồng nghiệp, khiến cho họ ghét mình. Bởi Tuấn không hiểu suy nghĩ của những người tín ngưỡng tâm linh, họ luôn có quan điểm triết lý để phản biện lại. Tuấn chỉ cười cho qua chuyện, rồi cố tình lảng tránh sang vấn đề khác. Ở bệnh viện, anh còn bốn người bạn chơi thân với nhau từ khi còn đại học. Điểm chung của nhóm bao gồm có Tuấn là không bao giờ tin vào tâm linh đối với họ. Mỗi hiện tượng đều xuất phát từ khoa học, tâm lý của con người. Tuy đạo mạo, bảnh bao, nhưng mỗi lần gặp Tuấn và nhóm bạn thường chụm lại, bàn luận, chỉ trích, phản biện về các hiện tượng tâm linh, như là bóng đè, duyên âm, cho rằng những điều đó chẳng qua chỉ là do yếu tố khách quan tác động tới tâm lý, thần kinh bị kích thích mà thôi. Bàn luận, chỉ trích đã đời xong, là y như rằng họ sẽ cười phá lên và miệng không ngừng thốt ra những câu chửi rủa. Mấy cái thứ đồ cô hồn mạng, có mấy bức ảnh ghép, rồi vài cái chuyện nhảm nhí cũng đăng lên trên, câu like, câu view cho bằng được à, thiệt tình. Miệng nói thì tay làm, cả nhóm họ ào ào xuống bình luận, ném đá các bài viết về tâm linh, hay chỉ là một bức hình bóng trắng đơn thuần. Mỗi chuyện cứ tiếp diễn bình thường, cho tới khi Nguyên, một sinh viên trẻ mới ra trường, đến thực tập tại bệnh viện của Tuấn. Thấy Nguyên mới ra trường chân ướt chân ráo, nên Tuấn mới ngỏ ý giới thiệu anh vào trong nhóm bạn của mình. Anh thấy chú mới ra trường, chắc chưa có kinh nghiệm gì đâu. Thôi thì vào nhóm anh đi, trong đó ai cũng giỏi, tha hồ mà chú học hỏi. Nghe Tuấn ngỏ lời giúp đỡ, Nguyên mừng rỡ bắt tay cảm kích. Dạ em cảm ơn anh Tuấn nhiều, em mới ra trường nên vẫn còn rụt rè lắm. Nhờ các anh các chị chiếu cố cho, chỉ dạy em thêm. Trời, tưởng gì chứ, chuyện này nhỏ mà. Chú mày cứ yên tâm đi, theo tụi anh, chú không có thiệt thòi gì đâu. Tuấn nói rồi đưa Nguyên tới giới thiệu với bốn người bạn còn lại. Mọi chuyện cứ ngỡ là sẽ ổn thỏa thôi, nếu như Nguyên không chủ động nói chuyện riêng với Tuấn. Anh Tuấn à, em thấy tụi anh cứ ném đá chỉ trích các vấn đề tâm linh, không có nên đâu anh ơi. Chú mày tin trên đời này có chuyện tâm linh thiệt hay sao mà nói vậy? Có chứ anh, nhiều nữa là đằng khác. Nghe Nguyên khẳng định bản thân là người tín ngưỡng tâm linh, nên Tuấn dần thay đổi thái độ, tắt hẳn nụ cười trên môi. Thay vào đó, anh cau mày khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, nhỏ nhẹ. Chú nói với anh vậy à, anh phi lý vô cùng, đúng không? Ở trên đời không hề có hiện tượng tâm linh, tất cả đều do tác động tâm lý kích thích thần kinh. Chú làm ngành y, chú phải biết chứ. Em biết mà, cái lý anh nói không phải là sai, mà em khẳng định chắc rằng tâm linh người âm là có thiệt đó. Chú à, thiệt tình à, cứ y như là đàn bà mê tín bậy bạ thôi. Tôi không có nói chuyện với chú nữa đâu, có việc gì cần á thì alo cho anh. Tuấn hậm hực, quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được mấy bước, cảm thấy có điều gì đó đang thúc giục trong lòng. Anh quyết định quay lại. Chuyện này, chú nói với anh còn bỏ qua được. Chứ tụi kia mà nghe, có khi nó đá chú ra khỏi nhóm đó. Tuấn nói rồi, quay lưng bước dội đi. Còn Nguyên, anh chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu thở dài. Từ ngày đó, Nguyên như tự mình lảng tránh nhóm của Tuấn. Mỗi khi anh ngồi gần nghe năm người họ thi nhau bàn tán ném đá một bức hình ma quái ở một nhóm tâm linh trên mạng. Mấy cái hình ảnh cô hồn quỷ yêu, nhìn là biết ghép Photoshop rồi. Nghĩ sao mà đăng lên không biết nữa, nói ma nói quỷ theo ám, thời này làm gì có, đúng là muốn câu like bất chấp luôn á. Tuấn cũng không ngồi yên phận mà cùng hùa chung. Thời buổi hiện đại, con người sắp lên tới cung trăng rồi, ngồi đó mà đăng ma với quỷ. Nếu mà có ma có quỷ thiệt, tôi đi bằng đầu. Mấy cái thằng cô hồn mạng, tay nhanh hơn não, tôi khinh. Vừa nói, cả đám cười phá lên, rồi cặm cụi, chúi đầu vô cái điện thoại. Tay không ngừng gõ đủ thứ câu từ khó nghe. Hồng ném đá chỉ trích tâm linh. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cho tới 6 tháng sau. Không biết vì lý do gì mà bốn người bạn của Tuấn đột ngột xảy ra chuyện. Người thì bị tai nạn giao thông, người thì mèo mã gà đồng bị vợ phát hiện khiến gia đình tan vỡ. Tất cả bốn người đều bị những tai nạn hy hữu, từng người một. Chỉ còn duy nhất mỗi Tuấn là chưa gặp chuyện gì xảy ra. Ngồi trong phòng trực, mặt không chút thần sắc, Tuấn trầm tư và suy ngẫm. Anh thật không hiểu vì sao bốn người bạn của mình đều liên tiếp xảy ra chuyện không lành. Nghĩ tới đó, Tuấn lại cảm thấy bất an cho mình. Một vài người đồng nghiệp khác biết chuyện, họ có khuyên Tuấn. Em thấy tụi anh cứ soi mói kích động ném đá chuyện tâm linh, nên có thể mấy anh bị quở đó. Đúng đó anh Tuấn à, anh xem đi chùa cúng tạ lỗi với họ đi. Làm gì thì làm, anh đừng có đụng tới những người khuất mặt khuất mày không có nên đâu. Đang đau đầu suy nghĩ, giờ lại nghe những cái lời góp ý sặc mùi tâm linh ma quỷ. Tuấn càng thấy bực bội trong người, trào dâng cơn nóng giận ra mặt mà quát. Thôi thôi, mấy người im hết đi, suốt ngày cứ nói ba cái chuyện ma quỷ dớ dẫn à. Mà sao mấy người lạ vậy? Làm bác sĩ rồi, theo khoa học mà lại cuồng tin mấy cái chuyện đó hả? Tụi em góp ý thôi, anh không tin thì thôi, tự nhiên nóng lên chi vậy? Thôi thôi, em không dám khuyên mấy anh nữa đâu, có nói mấy anh còn không có tin. Tuấn nhăn mặt, chau mày, rồi phủi tay đuổi mấy người đồng nghiệp tốt bụng ấy đi. Thôi thôi, mấy người đi làm việc giùm tôi đi, toàn đứng nói ba cái chuyện xàm xí ở đâu không à. Khó chịu, anh lại ngồi xuống bàn đau đớn suy nghĩ. Mấy người này cứ toàn là tin ba cái tâm linh bậy bạ đâu không à. Rồi còn mấy cái thằng cô hồn kia nữa, không biết tụi nó mắc đuôi tai mù sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ. Thiệt tình à. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn bật cười. Xúc phạm tâm linh ma quỷ, bị quở sao? Mình cũng làm, cũng hùa với tụi nó mà có thấy gì đâu, đúng là xàm xí. Anh vẫn tiếp tục với cái trò tiêu khiển của mình hàng ngày, đó là chỉ trích, ném đá và mổ xẻ chuyện tâm linh ma cỏ theo chiều hướng khoa học. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ không có gì với Tuấn, cho tới khi một số hiện tượng lạ tự dưng xảy đến với anh trong bệnh viện. Lần thứ nhất là trong bệnh viện khi anh đang ngồi trực ca cùng với một nữ y tá. Thông thường thì trước khi ngồi vào quầy trực, Tuấn phải đi khắp các phòng trong khoa kiểm tra sức khỏe của từng bệnh nhân. Thấy tất cả đều ổn, anh mới yên tâm trở về phòng làm việc. Khi đang đi, thì Tuấn vô tình lụm được một cái chứng minh nhân dân của một cô gái trẻ. Cầm lên xem, rồi anh nghĩ rằng chắc của người nhà bệnh nhân làm rơi thôi. Mình tạm giữ, rồi sáng mai giao lại cho bên tổ bảo vệ trả lại cho họ. Nghĩ vậy, Tuấn mới bỏ cái chứng minh đó vào trong túi, rồi lặng lẽ đi kiểm tra tiếp từng phòng. Nhưng khi đi được nửa đường, thì có một người con gái tuổi chừng đôi mươi đi phía sau lưng của anh thều thào gọi tới. Bác sĩ ơi! Tuấn nghe liền quay lại, nhưng không thấy ai. Nhưng khi quay đi, thì cô gái ấy đã đứng trước mặt của anh từ bao giờ. Bác sĩ, phòng chỗ em có một cô gái sắp chết rồi, bác mau tới đi. Là một bác sĩ, nghe tin bệnh nhân đang nguy kịch, Tuấn tức tốc giục cô gái. Phòng nào, cô đưa tôi tới đó đi. Cô gái không nói gì, chỉ đưa tay về hướng căn phòng trước mắt. Cứu người như cứu quả, Tuấn không nói năng gì mà lao nhanh tới phòng bệnh đó. Nhưng khi vừa bước vào bên trong căn phòng, anh đã nghe thấy một tiếng tít kéo dài. Tiến tới kiểm tra, đo mạch, làm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cô gái ấy đã không thể nào qua khỏi cơn thập tử nhất sinh. Tuấn tiếc nuối, mặt buồn bã, cầm miếng vải trắng định che mặt cô ấy. Nhưng khi vừa kéo tấm vải lên, Tuấn hoảng hốt. Khi giờ đây, anh mới nhìn rõ được gương mặt của cô gái trẻ. Sao lại là cô ta chứ? Mình mới nói chuyện với cô ấy ở bên ngoài hành lang kia mà. Tuấn đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng gạt phăng đi và nghĩ rằng chắc là mình qua mắt thôi. Thời buổi này người giống người thôi mà. Anh thở phào một cái, rồi bình thản coi như chuyện này vẫn bình thường. Bởi Tuấn cũng đã quen với việc này gần chục năm nay. Anh đã chứng kiến nhiều bệnh nhân chết ngay trên giường. Lần thứ hai, cũng ngay trong ca trực đêm, tự dưng Tuấn cảm thấy bụng đói cồn cào, nên anh quyết định đặt Grab Food vài món để dằn bụng. Sau một hồi lâu, lướt hết quán này tới quán khác, nhưng tất cả các quán đều đã đóng cửa. Đang ngao ngán, định cất điện thoại vào trong túi, thì Tuấn chợt thấy có một quán ở trên app, điện thoại đã tắt, tự dưng sáng lên. Anh định bụng chửi rủa. Dạo này, cái bọn công nghệ vô trách nhiệm thật, có mấy cái lỗi nhỏ này cũng không có khắc phục được. Đúng là cái đồ cô hồn tôi bay làm bậy mà, không khác gì đánh đổ chén cơm của người khác. Mặc dù ghét rồi chửi bới, nhưng đang đói, Tuấn vẫn ấn vào chọn món và order luôn. Xong, anh thong thả ngồi đợi shipper giao thức ăn tới. 10 phút sau, thì tiếng chuông điện thoại kêu lên. Anh cầm máy, thì thấy số điện thoại hơi quen quen. Alo, anh đặt thức ăn phải không? Em đang đứng ở trước cổng bệnh viện nè, anh xuống lấy giùm em đi. Tuấn chạy nhanh ra cổng với gương mặt mừng rỡ, giống như vừa mới lụm được vàng. Cầm hộp thức ăn đóng hỏi trên tay, Tuấn trở lại phòng trực, miệng không ngừng ca hát khi mùi thơm thức ăn đang xông vào mũi. Nhưng vừa mới mở hộp thức ăn ra, Tuấn trợn mắt khi nhìn thấy đống dòi bò nó lúc nhúc đang bò lê bò càng ở trong đó. Anh tức điên cầm điện thoại gọi. Mày giao cái quái quỷ gì cho tao vậy hả? Mày không kiểm tra thức ăn trước khi giao cho khách à? Mặc dù phía đầu dây bên kia đã nhấc máy, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ nghe văng vẳng tiếng cười khọt khẹt mà thôi. Hậm hực quăng đi hộp thức ăn, miệng không ngừng chửi rủa. Đang đói bụng mà lại gặp đúng cái thằng shipper âm binh cô hồn này, thiệt là xui à. Tuấn quay lại bàn trực, mặt mày hầm hầm, miệng vẫn cứ lải nhải. Cái thằng shipper, mày ăn giọng tiền của tao, mày nghĩ mày sống thọ không? Thứ âm binh, cái đồ cô hồn. Cơn bực dọc đó cứ chất chứa trong lòng của Tuấn tới tận sáng hôm sau. Thì Nguyên, anh sinh viên mới ra trường ngày trước, gọi điện cho Tuấn. Anh Tuấn ơi, em Nguyên nè, em có thể gặp anh nói vài chuyện được không? Vừa nhìn màn hình thì thấy tên của Nguyên, Tuấn đã cảm thấy rất khó chịu. Mới nhấc máy nghe thì Nguyên lại muốn gặp mặt anh. Tuấn thật sự không muốn gặp chút nào. Anh lẩm bẩm. Âm binh ở đâu ra mà nhiều vậy không biết nữa. hết thằng shipper giờ tới thằng cuồng tính này nữa. Truyền bá tâm linh dớ dẫn không à. Đời mình sẽ toàn gặp ba cái đồ cô hồn âm binh không vậy nè trời. Đầu dây bên kia, giọng có Nguyên từ tốn hỏi. Alo, anh Tuấn, anh nói gì em nghe không có rõ. Không, anh đâu có nói gì đâu. Mà chú mày gặp anh chi vậy? Có chuyện gì cần anh giúp hả? Anh cứ ra quán cà phê gần bệnh viện gặp em đi, rồi em nói cho anh nghe cái này nè. Tuấn thở dài ngao ngán. Anh thừa biết chuyện Nguyên sắp nói với mình là cái gì. Nhưng vì tính tình hồi nào tới bây giờ không muốn làm mất lòng người khác, nên Tuấn mới miễn cưỡng đồng ý. Ừ, chờ xíu anh ra liền. Dạ, dạ, anh ra liền nghe. Tuấn cúp máy, rồi từ từ đi tới điểm hẹn với Nguyên. Nhưng trong lòng cứ cảm thấy cồn cào khó chịu vô cùng. Anh Tuấn, em bên này nè. Tuấn ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm theo hướng gọi của Nguyên. Rồi đó, chú mày muốn gặp anh làm gì? Nói lẹ đi, anh còn có việc nữa. Đoán chắc rằng Tuấn vẫn còn đang hụt hạt để bụng cái chuyện mình ngày trước, nhưng anh có vẻ không có để tâm. Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu nói. Anh Tuấn, em nói chuyện này ra, anh đừng có giận em nghe. Tuấn cười khẩy, như là anh đã hiểu ra ý của Nguyên đang dò mình trước. Có chuyện gì, chú mày cứ nói đi. Anh em nào giờ chú úp úp mở mở làm gì? Nguyên ậm ừ một hồi suy nghĩ rồi nói. Em biết là anh không có tin vào mấy cái chuyện tâm linh gì. Chưa nói dứt câu, Tuấn đã cười khàn khàn chen lời vô. Tao biết lắm mà. Em nói thiệt mà, từ trước tới bây giờ em chứng kiến tại quê em biết bao nhiêu là chuyện ma quỷ, người âm rất nhiều. Nếu như anh không tin á, thì có dịp rằm tháng 7 này nè. Anh về quê với em chơi thử đi, để chứng kiến chuyện tâm linh là như thế nào. Tuấn ngồi khom xuống, mắt nhíu mày nhìn Nguyên. Sao mày cứ thích đề cập tới mấy cái chuyện tâm linh dớ dẫn vậy hả, Nguyên? Nghe câu nói của Tuấn, Nguyên không hài lòng chút xíu nào. Anh cãi lại. Tâm linh bậy bạ, dớ dẫn. Anh có bằng chứng gì không mà anh nói vậy chứ? Cái thằng này, mày hay quá hen. Bây giờ còn dám lớn giọng thách thức người dẫn dắt mày nữa hả? Đúng là cái thứ ăn cháo đá bát mà. Câu nói của Tuấn đã chạm tới từ ái của Nguyên. Anh nóng lắm, nhưng vẫn cố kìm lại. Bây giờ anh nói tâm linh ma cỏ là không có thiệt chứ gì. Vậy anh có dám cá với em không? Giống là một người tự cao, bảo thủ, luôn luôn cho rằng quan điểm của mình là đúng, nên Tuấn tự tin dỗ ngực. Mày nghĩ tao sợ mày chắc. Nếu mày chứng minh được thì tao cho mày luôn 2 tháng lương của tao đó. Sao? Mày dám chơi không? Nguyên bình tĩnh, nhấp môi ly cà phê rồi cười khẩy. Anh là người lớn, nhớ giữ lời đó. Rồi, giả dụ như mày thua thì sao? Thì anh muốn gì em cũng chịu hết đó. Nhìn gương mặt vẫn điềm tĩnh, công khai thách thức mình. Tuấn cay cú lắm, nhưng vẫn cái niềm tin tuyệt đối và khoa học của mình. Anh nghĩ chắc chắn sẽ thắng trong cái vụ cá cược này. Bây giờ, mày muốn chứng minh sao đây? Nguyên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Như em nói đó, sắp tới rằm tháng 7 rồi nè, mà chắc anh không có tin, nên cũng không biết ngày đó là cái gì đâu. Em mời anh về quê em chơi, em sẽ cho anh thấy tâm linh là như thế nào. Anh dám đi không? Tuấn ngồi im lặng, nghĩ ngợi. Còn Nguyên thì cười đắc ý, ngồi dắt chéo chân. Sao anh? Có dám đi không? Hay là bận chuyện gì nữa, hả? Không, tao không có bận gì. Nhưng mày nói thời gian chính xác đi, để tao còn biết sắp xếp nữa chứ. Vậy 3 ngày nữa, em qua chở đi nghe. Tuấn đưa mắt nhìn Nguyên. Thấy anh ta như vẫn không có chút gì gọi là hoang mang lo lắng, mà còn có chút đắc ý, khiến cho Tuấn cảm thấy khó chịu lắm, bực bội. Anh cố tình thách thức Nguyên thêm. Không, nhưng tao nói trước à. Tao đã bỏ công lên, chuyện xuống, bỏ luôn cái ngày nghỉ để đi với mày. Mày mà không cho tao thấy con ma con quỷ nào, thì mày biết hậu quả rồi đó. Nên nhớ, tao nâng mày lên được, tao hạ mày xuống được, nhớ đó. Nguyên vẫn tự tin, không hề sợ sệt nao núng trước mấy lời nói đầy thách thức dọa nạt, sặc mùi ma cũ bắt nạt ma mới của Tuấn. Dạ được mà, thống nhất vậy đi, anh ha. Được, nhưng nói thì phải giữ lời đó, lớp trẻ mấy chú háo thắng quá đi. Thôi, em nói nhiều thì có khi lại mất lòng anh nữa. Đúng 3 ngày nữa em qua chở anh đi. Nguyên cười cười, rồi vẫn vui vẻ ngồi nhấp ly cà phê một cách ngon lành, mặc kệ ánh mắt của Tuấn đang lừ lừ lườm mình. Xong, hai anh em đứng dậy tính tiền rồi ai về nhà nấy. 3 ngày sau, cũng nhằm ngày 13 tháng 7 âm lịch, Nguyên tới đón Tuấn như đã hẹn. Hai anh em vẫn vui vẻ trò chuyện dọc đường đi. Nhưng Tuấn thì vẫn cay cú, để bụng cái giọng điệu thách thức, nét mặt vô cùng tự tin của Nguyên. Trên đường đi, Tuấn ngó nghiêng ngó ngửa xung quanh, cứ tưởng quê của Nguyên nằm đâu đó gần thị xã. Nhưng không, khi anh nhìn hai bên đường, từ từ những căn nhà thưa dần, và thay vào đó là một cánh rừng cao su bao la tùm. Xe của Nguyên vẫn chạy, chạy thêm một quãng đường xa xa, rồi dừng lại. Đúng lúc đó, trời cũng dần dần xuống bóng. Tuấn ngạc nhiên hỏi, nhà mày ở đâu mà xa vậy? Tao thấy chạy qua bao nhiêu con lộ rồi mà vẫn chưa thấy tới. À, nhà của em còn xa lắm anh ơi. Vậy mày dừng lại ở đây làm cái gì? Toàn là cây cối tùm, trời chiều rồi đó. Nguyên chỉ tay về hướng bờ sông, sau dãy cây cao su. Em dừng lại để chờ đò. Chờ đò hả? Dạ, qua khúc sông đó mới tới nhà em lận. Tuấn hậm hực cho qua, mặc kệ cứ để cho Nguyên dẫn đường. Hai anh em đứng đợi, rồi qua đò theo lời của Nguyên. Khi chiếc xe bắt đầu xuống đò, Tuấn mới trố mắt ngạc nhiên, khi mà trước mắt của anh, đoạn đường không còn là đường nhựa nữa, mà là con đường đá gập ghềnh. Xung quanh thì tối thui, không có lấy một ngọn đèn nào cả. Tuấn nhìn đồng hồ trên tay, rồi đập vai của Nguyên. Chưa có 6 giờ chiều, mà sao quê của mày cứ như là 12 giờ đêm vậy, Nguyên? Em quên nói với anh nữa. Chỗ nhà em còn quê mùa lắm, đường dây điện chưa có kéo nhiều, nên cứ cách tuần thì chỗ em mới có điện. Xui cho anh quá à, má em mới báo là tuần này quê em bị cắt điện đó. Nghe Nguyên nói, Tuấn khá bực bội, bởi anh sống quen trên thành phố rồi. Bây giờ về cái chốn khỉ ho cò gáy này, không có điện thì làm sao mà chịu nổi chứ. Anh cầm điện thoại, định bật lên coi thử, thì nó đã mất sóng từ bao giờ. Điều đó càng khiến cho Tuấn cảm thấy sự khó chịu bực mình mỗi lúc mỗi tăng dần. Gần tới nhà mà chưa? Dạ, còn chút nữa là tới rồi anh. Tuấn nhìn xung quanh, khung cảnh tối om như mực. Thứ duy nhất mà anh thấy là ánh sáng trăng nhờ nhạt của ngày 13 tháng 7 âm lịch. Nguyên tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa. Tuấn dòm xung quanh. Bây giờ không còn chỉ có cây cối âm u, mà còn xuất hiện thêm mấy cái gò mã nằm rải rác dọc con đường đấy. Xe vẫn cứ từ từ chạy. Tới khi đi ngang qua một cái chợ, Tuấn ngạc nhiên. Tao cứ tưởng là ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này không có chợ chứ. Nhưng khi anh nhìn kỹ thì Tuấn trợn ngược mắt, khi ngôi chợ mà đang đập vào mắt anh không hề giống như mấy cái chợ bình thường trên thị trấn. Ở đây chỉ có bán thứ duy nhất là đồ mã cho người chết. Nguyên ngó nhìn qua kiến chiếu hậu rồi cười cười. Thì cùng lúc đó, Tuấn lay vai của Nguyên. Chợ gì mà tao chỉ thấy toàn là bán đồ mã không vậy mày? Cái chợ này là chợ âm phủ, người ta chỉ bán mỗi đồ mã với lại tàu hũ thôi. Tuấn vẫn dõi mắt nhìn ngôi chợ đó, anh thắc mắc. Bán mà dán quen vậy sao có lời hả mày? Ở dưới đây là vậy đó anh, người ta bán rai rai qua ngày thôi, nhưng tới độ khoảng 13 đến 17 âm lịch thì người ta mới mua nhiều. Chợ cái gì mà lạ quá ha, tới ngày đó mới đông hả? Tuấn ngồi sau xe, vừa nhìn vừa cười. Có gì đâu mà lạ anh, mấy ngày đó là ngày cúng cô hồn, người ta mua đồ mã nhiều là điều tất nhiên rồi. Tuấn ngơ ngác hỏi lại. Là sao? Ngày cúng cô hồn hả? Sao tao thấy trên thành phố cái ngày cô hồn người ta vẫn cúng bình thường, chứ có ai mua đồ gì nhiều đâu. Tại anh không biết đó thôi. Em nghe ông bà nói lại, thời xưa ở đây là một vùng đất chết, đồng không mông quạnh, ma quỷ nó nhiều vô số kể luôn. Nhưng từ khi có người ta tới đây khai quang rồi xây nhà ở thì không còn nhiều nữa. Không còn nhiều là sao mày? thì từ từ rồi, từ từ rồi anh biết. Lúc đó, khi nghe Nguyên nói, Tuấn tự dưng cảm thấy hơi lạnh. Nhưng hỏi lại thì Nguyên lại ngập ngừng lấp lửng, khiến cho tim anh cứ đập thình thịch, lâu lâu hai bờ vai lại rung lên. Sắp tới nhà em rồi đó anh. Đang ngồi ở đằng sau nghĩ ngợi miên man, đột ngột nghe cái giọng Nguyên làm cho Tuấn giật mình, xém ngã xuống xe. Thấy Nguyên cười mím môi, anh hơi quê. Tuy trong lòng có lung lay bởi lời kể của Nguyên, nhưng anh vẫn cố chấp giữ quan niệm của mình. Mày cười cái gì vậy? Mày tưởng tao tin lời của mày nói hay sao? Không hề ngang, trên đời này không bao giờ có ma đâu. Vừa dứt lời thì tiếng mấy con cú vọ tự nhiên vang lên, hết con này kêu tới con khác. Nó cứ chồng chéo lên nhau, thêm vào đó là ánh sáng của những cây nhang cắm dọc đường đi của những người buôn bán. Khói hương bay nghi ngút khiến cho Tuấn nhìn mà cảm thấy nó âm u, ghê rợn vô cùng. Đi thêm một đoạn nữa, Nguyên dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4. Ba má ơi, con về rồi nè. Nguyên, về rồi đó hả con? Trời đất ơi, má đợi bay miết đó. Bà Bảy, má của Nguyên, bước ra mở cửa, niềm nở cười với Nguyên. Nhưng vừa thấy Tuấn thì nụ cười đó tắt hẳn, thay vào đó là thái độ bỡ ngỡ dè dặt. Cậu là... Nguyên hồ hởi giới thiệu. Là anh Tuấn đó má. À, cậu Tuấn làm bác sĩ đúng không? Tuấn cười cười rồi gật đầu chào bà Bảy. Dạ, con chào bác. Bác khỏe không? Bác suốt ngày ở nhà khỏe như trâu nè. Thôi, hai đứa vô nhà nghe. Đi đường cả buổi chắc cũng mệt đừ rồi đó. Lần đầu thấy Nguyên dẫn bạn từ thành phố về nhà chơi, bà Bảy đón tiếp rất ân cần chu đáo. Hai đứa bay coi đi vào phòng cất đồ đi, rồi tắm rửa. À, ra đây rồi má dọn cơm cho mà ăn. Tuấn và Nguyên dạ dần rồi đi tuốt vô phòng. Vừa vô tới, Tuấn đã hỏi. Mày nói dẫn tao về quê, chứng minh tâm linh tâm tiết gì cho tao coi, mà tao có thấy gì đâu. Mày đừng có nói là cái đường đi vô, rồi tiếng mấy con cú nó kêu, rồi cái chợ âm phủ dọc đường là tâm linh nha. Tao không có thời gian giỡn với mày đâu đó. Nguyên cười cười, một tay thì thu dọn đồ đạc rồi nói. Anh cứ bình tĩnh đi, hôm nay mới là ngày 13 thôi, ngày mai 14 mới là ngày 9. Nghe Nguyên nói, Tuấn chỉ cười khẩy, cho đó chỉ là lời mà Nguyên cố tình bịa ra để giữ chân anh lại. Tao không cần biết ngày 9 ngày phụ gì cả. Xuống đây wifi không có, 3G 4G thì chập chờn, điện bữa đực bữa cái, tao thấy bực bội rồi á nha. Coi bộ tao ở tới ngày mai đời không có cái gì, tao về sớm à. Mày chuẩn bị thua cái kẹo lương bổng với tao đi. Nghe trong lời nói của Tuấn ẩn chứa sự đắc thắng, Nguyên nở một nụ cười tinh ranh mà không nói gì thêm nữa. Tối hôm đó, thấy Tuấn có vẻ lạ chỗ, cứ cựa quậy mãi nên Nguyên cố ý đánh động. Sao vậy anh Tuấn? Bộ anh sợ thua kẹo với em hay sao? Thua? Mày đang nghĩ gì vậy? Nguyên vu vơ vài câu rồi lại lảng sang chuyện khác. Thường thường ở thành phố cúng ngày rằm mùng 1 lớn lắm, phải không anh Tuấn? Tao có bao giờ cúng đâu mà tao biết, mày hỏi tao chi vậy? Trời ơi, mấy cái ngày rằm cúng ông bà mà anh dám bỏ sao? Cúng ông bà thì để dưới quê ba má tao cúng, cái đó là hủ tục thôi, mê tín. Tao thì không có tin hay là quan tâm gì đâu. Nguyên cười thầm trong bụng. Ở dưới quê của em á, mấy ngày đó cúng sao cũng được, nhưng mà tới rằm tháng 7 người ta cúng lớn lắm đó anh. Nghe tới chuyện cúng cô hồn rằm tháng 7, Tuấn cười khẩy. Người dân chỗ này mê tín gì đoan quá à. Cô hồn gì mà cô hồn, thời buổi 4.0 rồi, người ta sắp dọn lên cung trăng ở rồi đó. Ở đó mà cứ... Đúng là mê tín tào lao nhảm nhí. Thôi, tao ngủ á. Nói chuyện với mày chắc có ngày tao lên tăng sông máu chết quá. Ừ, anh ngủ đi. Mai em dẫn anh đi ra đồng bắt tôm bắt tép tham quan quê em luôn. Ừ. Tuấn ừ hử rồi nhắm mắt ngủ thẳng cẳng một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, cũng là ngày 14 tháng 7 âm lịch, Nguyên dẫn Tuấn đi một vòng quanh xóm. Hôm nay chợ đông đúc lắm. Người nào người nấy trên tay đều xách theo cả đống. Nào là vàng mã, xe máy, nhà cửa, quần áo giấy. Nhà của Nguyên cũng vậy. Ông bà Bảy cũng mua rất nhiều giấy tiền vàng mã cả bao đem về. Tuấn nhìn chặt lưỡi mà nghĩ thầm. Mê tín hết biết luôn. Đàn bà mê tín thì mình không nói làm chi. Ngay cả ba thằng Nguyên là đàn ông cũng vậy luôn. Thiệt tình rồi. Tuấn đi theo Nguyên vòng vòng trong xóm. Mắt anh nghía thấy nhà nào nhà nấy cũng đều lẩm nhẩm thắp nhang vái lạy. Nhàn khói bay nghi ngút. Nhìn cái cảnh tượng đó, Tuấn bĩm môi cười khi dễ. Đúng là người nhà quê mà, không có ý tứ gì hết. Đốt nhang giấy tiền bay mù mịt cả lên, không có lợi lộc gì, không khéo lại tự chuốc bệnh vào thân nữa chứ. Tuấn đứng nhìn rồi ngao ngán lắc đầu. Cả buổi trời, Tuấn vẫn chưa cảm giác hay thấy bất kỳ hiện tượng tâm linh nào. Anh mừng thầm, nghĩ mình sẽ thắng cược với thằng Nguyên, rồi còn có cớ bày trò chọc Nguyên nữa. Tới tối hôm đó, đang lay hoay trong phòng, thì nghe tiếng của Nguyên kêu lên. Anh Tuấn, anh đang làm gì đó? Ra phụ em đốt giấy tiền đi, nhiều quá à, em đốt không có hết, lâu lắm. Tuấn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Anh hậm hực đi tới chỗ của Nguyên. Mày làm bác sĩ, mà đốt mấy cái thứ này á, không khác gì tự giác bệnh phổi vào người. Mày làm nghề, đúng ra mày phải biết chứ. Tất nhiên là em biết rồi, nhưng nay rằm tháng 7, mình đốt cho người âm. Mấy người khuất mặt khuất mày hưởng, họ là cô hồn dất dưỡng, chỉ đợi tới ngày này thôi anh ạ. Nghe Nguyên nói, Tuấn càng thấy bực mình. Anh không nghĩ một người học về y khoa làm bác sĩ như Nguyên lại mê tín tới như vậy. Thôi kệ nó đi, anh phụ em tay đi, anh Tuấn. Miễn cưỡng Tuấn ngồi xuống phụ, nhưng mới ngồi xuống chưa nóng mông, Nguyên đã vội đứng lên. Ý, quên nữa, thiếu mất một bâm tiền mã. Anh ngồi đốt nha, em chạy vô nhà lấy. Ừ, mày đi lẹ lẹ đi. Đốt mấy cái này cay mắt quá, tao chịu không có nổi đâu. Nguyên đứng lên, chạy vội vào trong nhà. Tuấn nhìn theo cười khẩy. Nhưng khi vừa quay lại, anh thấy cái mâm có mấy cọc tiền đô âm phủ, liền nghĩ. Mình lấy về mấy tờ, để mai lên thành phố lấy ra chọc thằng Nguyên, cho nó bỏ cái tội mê tín tâm linh dớ dẫn này đi. Nghĩ là làm, Tuấn nhanh tay lấy vội sắp tiền, bỏ vào túi quần rồi cười khoái chí. Sau đó, anh vẫn thản nhiên ngồi đốt mớ giấy tiền còn lại, vừa đốt miệng vừa lầm bầm chửi rủa. Bà cái đồ cô hồn này, đốt chỉ thêm gây ô nhiễm môi trường thôi, mang bệnh vô người chứ có lợi ích gì trời. Vừa lúc đó, Nguyên bưng thêm một mâm vàng mã ra, thì nghe tiếng Tuấn lầm bầm, Nguyên nhíu mày khó chịu. Đốt tiền cho cô hồn mà anh không có mời mà lại còn chửi rủa họ nữa, coi chừng họ về quở anh bây giờ đó. Nghe Nguyên nói, Tuấn bực mình, quẳng đống tiền mã đang cầm trên tay rồi chửi rủa Nguyên xối xả. Có mấy cái chuyện ma quỷ nhai đi nhai lại hoài à, mày nghĩ sao vậy? Tao sẽ sợ hả? Nay mai mà tao không có thấy ma cỏ gì thì mày liệu hồn với tao đó. Đồ cô hồn, làm tao mất hết lương mấy ngày à. Khuya hôm đó, Tuấn trằn trọc mãi, cho tới tận 1-2 giờ sáng anh mới chợp mắt được. Đang thiêu thiêu thì tự dưng Tuấn cảm nhận dường như có rất nhiều tiếng bước chân, những lời nói xì xầm cứ văng vẳng bên tai. Nó đó, hồi tối á, tôi đứng thấy nó đợi thằng Nguyên vô nhà rồi lấy mấy sắp tiền đó. Cái thằng nhìn mặt mày cũng sáng láng, vậy mà ăn cắp tiền chứ. Những tiếng xù xì cứ thoang thoảng qua tai, khiến cho Tuấn không tài nào ngủ yên giấc. Anh mới ngồi dậy, tâm trạng vô cùng bực tức lẩm bẩm. Ai mà vô duyên vẫn biết nữa, đêm hôm mà cứ xì xầm rồi đi ầm ầm nữa, không để cho ai ngủ nghe gì hết. Tuấn dụi mắt nhìn sang phía Nguyên thì thấy anh đang nằm một góc ngủ say như chết. Tuấn lấy làm lạ khi cứ dài 3 phút là anh lại nghe tiếng xì xầm cứ vang lên bên tai, khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội. Thằng kia, trả tiền cho tụi tao đi, mặt mày sáng láng à, sao đi ăn cắp tiền hả mày? Mày có biết tụi tao đợi tới ngày này mới được ăn no mặc sướng không hả? Giờ mà mày nỡ ăn cướp của tụi tao cho bằng được à? Đúng là cái thứ ác nhân thất đức mà. chịu hết nổi với mấy cái lời chửi mắng mình. Tuấn lẩm bẩm: cái xóm cô hồn này, mình có giấu mấy tờ giấy vàng mã thôi chứ không phải vào tận nhà lấy hết của cải vàng bạc của họ đâu mà chửi mình thất đức chứ. Bực mình, Tuấn đứng dậy đi ra ngoài cửa xem thử, nhưng bên ngoài không có ai. Thiệt là đồ cô hồn mà, chửi người ta cho đã đi rồi giờ chạy đâu mất tiêu hết trơn trọi à. Người cái gì đâu mà kỳ cục, không có chút văn hóa gì hết. Đúng là một cái thứ âm binh, cái đồ cô hồn. Hậm hực, Tuấn đóng cửa rồi trở lại phòng ngủ tiếp. Cho tới chừng 3 giờ sáng, anh đang ngủ thì cảm giác như có một ai đó đang lay nhẹ vào người mình, giọng khò khè kê sát tai của anh. Cậu ơi, cậu trả lại tiền cho tôi đi cậu ơi. Tiền của tôi đó, mà cậu nỡ lòng nào lấy chứ, thất đức lắm cậu ơi. Tuấn mở mắt thì thấy một ông cụ già cục chân đang cố lết lết lại gần anh gian xin. Ông lại, sao tự nhiên vô nhà người ta vậy hả? Tôi báo công an bắt ông bây giờ đó. Ông già như không quan tâm tới lời của Tuấn mà vẫn ngồi khóc lóc ỉ ôi. Cậu ơi, trả tiền lại cho tôi đi. Tôi già cả rồi, sao cậu lại lấy tiền của tôi chứ? Cái gì? Ông nói chuyện cho cẩn thận nha. Tôi lấy tiền của ông hồi nào? Ông tùy tiện với nhà người ta, tôi chưa có tống cổ ông lên công an mà may phước cho ông lắm rồi đó. Giờ còn vu khống cho tôi hả? Có đó, cậu có lấy tiền của tôi mà. Ông già vừa nói, vừa chỉ vào cái túi áo của Tuấn. Thấy vậy, anh cũng sờ sờ coi lại, thì sực nhớ ra tới cái sắp tiền âm phủ mà hồi nãy anh đã giấu để kiếm cớ trêu ghẹo thằng Nguyên. Ông nói tôi lấy tiền là mấy cái đồ mã, đồ cô hồn này đó hả? Cậu nói ai là cô hồn? Mắt ông già trợn lên, chỉ còn mỗi cái tròng trắng nằm sâu trong hốc mắt đen hung hút. Bỗng có tiếng chó sủa ầm ĩ, khiến cho Tuấn giật mình ngồi dậy, mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, không còn thấy ông già đâu cả. Nguyên đang nằm ở một góc, cùng với tiếng quạt máy thổi lâu lâu lại kêu lên mấy tiếng cạch cạch. Tuấn sờ tay lên túi áo, cầm sắp tiền âm phủ, nhìn nó một hồi lâu, rồi anh lại cất đi mà nằm xuống ngủ tiếp. Vừa mới chợp mắt, chập chờn được khoảng độ 10-15 phút, thì Tuấn mơ màng cảm nhận được một bàn tay ai đó đang thò vào túi áo của mình mà lục lọi. Bất giác, Tuấn mở mắt thì thấy một đứa con nít chừng 1-2 tuổi đang ngồi trước mặt của mình. Mày là con ai? Sao lại ở đây, hả? Thằng bé nghe tiếng nạt, nó òa khóc lên, rồi bò từ từ lại phía một người đàn bà. Áo quần rách rưới đứng ở bên đầu giường của Tuấn. Bà ta ẵm đứa bé trên tay, miệng gào thét. Tại sao mày lấy tiền của má con tao? Tại sao mày lấy tiền của má con tao? Tuấn trợn mắt hung dữ. Bạn nói cho cẩn thận nha. À, chắc là bà là vợ của ông già hồi nãy đúng không? Cái xóm này lạ thiệt á. Nhà người ta mà muốn vô là vô, muốn ra là ra, làm sao? Người đàn bà ẵm đứa con ở trên tay, nó khóc ré lên. Chú ơi, chú cho con xin lại tiền nó đi. Mẹ con còn mua sữa, mua cháo. Mẹ con có con đói lắm, chú ơi. Còn mấy tờ tiền âm phủ mà má con mày làm quá à? Tuấn vừa dứt lời thì gương mặt của hai má con họ bỗng trở nên trắng bệch, trợn mắt nhìn mình, khiến cho anh cảm thấy lạnh gáy. Tuấn đưa tay vào quần, móc ra một cọc tiền âm phủ, định đưa cho hai mẹ con đứa bé. Nhưng chưa kịp thì thắt một cái, họ đã biến mất nhanh khỏi mắt anh. Tuấn ú ớ trong vô thức. Tiền mua sữa mua cháo. Nè, đó, cô gì đó ơi, trả đó. Tiếng giới kêu của anh làm cho Nguyên đang ngủ cạnh bên giật mình tỉnh giấc. Anh Tuấn. Tuấn mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, rồi từ từ ngồi dậy, tay ôm đầu khó hiểu. Anh cứ ngồi chặt lưỡi. Kỳ vậy, sao nãy giờ mình thấy âm binh cô hồn gì đâu không à? Anh cứ ngồi thắc mắc, dần trán đậm ướt mồ hôi đổ nhễ nhại. Chợt anh ngẩng mặt thì thấy Nguyên đang nhìn mình. Mày dòm gì tao mà ghê vậy? Anh gặp ma rồi đúng không? Mày lại nói dớ dẫn ma cỏ gì nữa đây? Mệt quá đi, tao đi ra chợ kiếm vàng cái đã. Tuấn bực mình khi Nguyên cứ gieo vào đầu mình những câu chuyện tâm linh ma cỏ. Tự dưng anh cảm thấy nóng nực khó chịu. Tuấn nghĩ bụng. Đi ra ngoài chút cho thoáng đi, kiếm gì ăn cái đã. Ngột ngạt quá à, ma với cỏ thiệt tình. Nghĩ rồi anh đứng dậy khoác đại cái áo rồi mở cửa đi ra ngoài. Thấy Tuấn đi, Nguyên nhìn đồng hồ. Lúc này mới chỉ 4 giờ sáng, anh nói theo. Tuấn, đi đâu đó giờ này? Ngoài trời còn chưa có sáng nữa, mà nguy hiểm lắm đó. Giờ này chưa ai buôn bán gì đâu. Kể tao. Trong người sẵn cơn bực dọc, từ những giấc mơ kỳ lạ hồi nãy, bây giờ lại thêm những lời nói sặc mùi tâm linh, khiến cho anh càng khó chịu. Tuấn lê từng bước chân chán nản, tâm trạng không mấy gì vui vẻ cho lắm. Anh bước đi được một đoạn, thì lại nghe có tiếng bước chân của ai đang bám theo mình. Nhưng khi ngoảnh mặt lại, anh lại không thấy ai. Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng đó lại là nỗi sợ bị trộm, bị cướp, chứ không phải nỗi sợ ma quỷ. Đi một hồi, Tuấn cũng tới chợ. Nhưng giờ này còn quá sớm, nên chưa có ai dọn hàng bán buôn cái gì cả. Đứng nhìn với ánh mắt thất vọng tràn trề. Cái chỗ gì mà wifi không có, 3G thì cũng không có sóng nữa, mà có gì thì cũng không có thấy. Đúng là cái đồ cô hồn ở đâu không á. Đang đứng chán nản, suy nghĩ diễn dông, Tuấn chợt nghe thấy tiếng rào. Ai bánh giò bánh chân ngon? Ai bánh giò bánh chân ngon? Nghe tiếng rào, Tuấn mừng như trảy hội, anh giãy tay kêu gọi ý ới. Bánh giò, bánh giò ơi! Đằng xa xa, trong làn sương mờ ảo, một bà già gánh trên vai 2 cái thúng, bà đi từng bước nặng nề về phía của Tuấn. Bà lão càng tiến lại gần, Tuấn càng nhìn rõ bà hơn. Bỗng anh giật mình khi thấy trên mặt của bà lão có một cái bớt to, che kín một bên mắt. Bà lão cất tiếng hỏi. Chú gọi mua bánh hả? Dạ, bà bán cho con cái bánh giò đi. Bà già tay run rẩy từ từ mở thúng bánh rồi đưa cho Tuấn. Nhận bánh từ tay bà cụ, anh cười vui vẻ mở ra mà khen nức nở. Dạ, thơm ngon quá bà ơi. Bánh nhà tôi tự gói đó chú, còn nóng hổi à, chú ăn đi cho nóng. Tuấn đưa bánh lên miệng, ngoạm một miếng, nhai một cách ngon lành. Nhìn anh ngồi ăn, bà già ấy buông lời. Tôi bán ở đây cả chục năm hơn rồi mà chưa bao giờ tôi thấy chú. Chú mới tới xóm này phải không? Dạ, con ở thành phố, thằng em nó rủ về đây chơi. À, thì ra là vậy. Bà già nhìn Tuấn ăn ngon lành. Chú ăn nữa không? Mua giúp giùm tôi đi, tôi đói lắm chú ơi. Nghe lời bà nói, Tuấn có hơi ngạc nhiên. Bộ ở đây không có ai mua giúp bà hay sao? Mà bà bán bánh, sao bà không lấy bánh ăn cho đỡ đói? Bà già nhìn Tuấn cười cười. Bánh này tôi chỉ bán, chứ có đói chết tôi cũng không có ăn được đâu chú ơi. Lời bà già bán bánh khiến cho Tuấn đang ăn ngon bỗng khựng lại một chút. Người ở đây lạ thiệt nha, xin tiền thì lúc đưa lại không lấy, bây giờ bán bánh chỉ để bán, có đói chết cũng không dám ăn, không hiểu luôn à. Tuấn đói quá, ngồi ăn một hơi tới 3-4 cái bánh giò. Xong anh nhớ tới gia đình Nguyên. Từ hôm tới đây, Tuấn chưa mua gì biếu hai bác ở nhà cả. Bà bán cho con 5 cái nữa đem về đi, rồi con trả tiền luôn. Bà lão cười cười với Tuấn. Nụ cười của bà nhìn thoáng qua khiến cho anh thoáng giật mình, nhưng rồi cũng thôi. Định lấy tiền trả cho bà cụ, nhưng Tuấn chợt nhớ tất cả bóp ví tiền bạc của anh đều bỏ trong ba lô. Hồi nãy đi vội quá, anh đã quên bén đi mất. Bà ơi, con xin lỗi, con để quên tiền ở nhà rồi. Bà đợi con xíu nghe, con chạy về lấy rồi trả cho bà luôn. Bà lão lúc này đang niềm nở cười với Tuấn, liền thay đổi sắc mặt. Sao được, tôi có biết chú đâu đâu mà bán thiếu bán chịu cho chú chứ. Bà trong xóm này lâu rồi, chắc bà biết thằng Nguyên phải không? Con đang ở nhà nó đó, con chạy về lấy rồi ra trả cho bà liền mà. Thôi, không được đâu chú ơi. Mà tôi thấy chú có tiền đó, sao chú không trả tôi luôn đi? Tuấn nghe bà cụ nói mà lấy làm lạ lắm. Anh ta kiểm tra cái túi áo túi quần thì không tìm thấy đồng nào cả. Đây nè, con kiểm tra hết túi áo túi quần hết thảy rồi nè. Con để quên tiền thiệt ở nhà rồi mà bà. Bà lão đưa tay rung rung chỉ vào túi quần của Tuấn. Đó, tiền ở trong đó đó, chú trả cho tôi đi. Tuấn thấy rất khó hiểu. Trong khi anh đã kiểm tra rồi mà không thấy đồng nào, anh mò tay vào túi quần thì móc ra là cọc tiền âm phủ lúc chiều anh đã lấy giấu thằng Nguyên. Định phân trần với bà lão, nhưng vừa ngước lên thì anh không còn thấy bà đâu nữa. Điều kỳ lạ ở đây là trên tay Tuấn vẫn còn cầm bịch bánh giò. Tuấn thấy làm lạ lắm, nhưng anh vẫn mặc nhiên khư khư giữ đúng quan điểm của mình mà không hề tin rằng mình vừa mới gặp ma. Anh lắc đầu lẩm bẩm. Người ở cái xóm này á, lạ lùng thiệt á, làm như chê tiền hay sao đó. Cầm bịch bánh giò về nhà của Nguyên, anh để lên bàn rồi nằm xuống suy nghĩ. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau. Anh Tuấn, dậy đi. Cái gì mày, tao đang ngủ mà. Bị Nguyên đánh thức, anh ngồi dậy, mặt mày cau có. Còn Nguyên, trên tay cầm bịch bánh giò mà anh Tuấn mua cho. Phải anh mua bánh giò của bà lão có cái bớt ở trên mặt đúng không? Tuấn ngồi ngờ ngợ. Tao mua của bà đó đó. Có chuyện gì hả? Đây nè, anh nhìn coi, mấy cái bánh giò anh mua đây nè. Tuấn nghía mắt vào cái bịch bánh. Nhưng trong đó không phải là bánh, mà là mấy cục đất đen xì, bốc mùi hôi tanh gớm ghiếc. Ngửi mùi hôi không có chịu được, Tuấn lấy tay che mũi. Thì cùng lúc này, anh bỗng cảm thấy chột bụng. Giống là một bác sĩ có tiếng, nhưng Tuấn dường như không kềm chế được, nên anh đành nôn ọe đầy nhà. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy những cái thứ mình ói ra toàn là sình lầy bùn đất hôi hám. Chợt đầu của anh nhói lên như búa bổ. Anh nghe thấy có tiếng rất nhiều người kêu réo mình. Trả tiền cho tụi tao đi. Sao anh ăn cắp tiền của tôi? Anh đâu có xài được đâu. Đầu Tuấn cứ xoay mồng mồng, mắt láo liên nhìn xung quanh. Anh thấy có rất nhiều người đứng ở bên ngoài cửa. Mặt ai nấy đều trắng bịch, gân xanh gân tím nổi đầy mặt, đang chỉ trỏ mắng chửi mình. Thằng kia, mày trả tiền cho tao. Đó, cái thằng đó, nó ăn cắp tiền của ông đó. Mặt mày sáng sủa vậy, đẹp đẽ ăn kia mà lại đi ăn cắp tiền của bà già. Mày có thấy nhục nhã hay không hả? Nghe hết thảy những lời chửi rủa mình thậm tệ, Tuấn hoảng sợ, chân tay bủng rủng, miệng lắp bắp. Tôi đâu có lấy tiền gì của mấy người đâu. Tôi không có lấy mà. Nguyên nhìn theo hướng mắt của Tuấn, rồi lại nhìn anh ngơ ngác. Anh Tuấn, anh nói chuyện với ai vậy? Hả? Anh lấy tiền của ai? Tuấn chỉ tay ra ngoài, mặt tái xanh. Đó, họ đứng ở ngoài kia kìa, đông lắm. Còn có thằng nhỏ nữa, nó đang bò cho trong này nè. Nguyên nhìn ra, rồi quay lại ngơ ngác. Anh đang nói ai bò vô đây? Em có thấy gì đâu. Nhìn gương mặt Tuấn tái xanh như đít nhái, kèm theo lời nói của anh, Nguyên nháy mắt với ông Bảy một cái. Ông bước tới bàn thờ tổ đặt ngay giữa nhà, thắp ba cái nén nhang, rồi gõ cái chuông bên cạnh. Một tiếng bon kéo dài. Tuấn nhìn ra ngoài thì thấy tất cả người ngoài đó ai nấy đều tự dưng đứng yên, cúi mặt xuống đất. Điều khiến Tuấn ngạc nhiên hơn là ông Bảy từ trong nhà bước ra, chắp tay đằng sau từ tốn nói. Người ta không biết, mấy người đừng có chấp nhất làm cái gì. Về đi, rồi tôi cúng đồ cúng bạc cho bù lại. Ông Bảy vừa dứt lời thì đám người âm đó kéo nhau đi mất dạng. Tuấn nhìn thấy cảnh tượng đó mà không tin vào mắt của mình. Những người đó đã đi nhưng chân lại hỏng mặt đất, chừng độ một gang hai gang tay. Nhìn thấy đám người âm đi khuất, ông Bảy mới đi lại chỗ của Tuấn, nhỏ nhẹ hỏi: "Con nói thiệt đi, con có lấy cái gì của họ không?" Tuấn vẫn lắc đầu: "Con đâu biết họ có cái gì đâu mà lấy hả bác?" Ông Bảy thở dài một hơi: "Vậy sắp tiền vàng mã trong túi con là cái gì đó?" "Sắp tiền mã?" Bây giờ thì Tuấn mới chợt nhận ra, mò mò trong cái túi quần cầm ra sắp tiền vàng mã. Anh ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn ông Bảy: "Nhưng con không có cố ý, con chỉ định lấy để chọc thằng Nguyên vì..." "Vì con không tin trên đời này có người âm phải không?" Nghe ông Bảy nói mà Tuấn chỉ biết ngồi lắng tai, tròn xe đôi mắt mà nhìn. "Bởi vì là rằm tháng 7, dưới âm ty họ mở cổng quỷ môn quan để các vong hồn có thể lên dương thế hưởng lộc mà người dương cúng cho. Mà chắc thằng Nguyên nó kể cho con nghe cái chuyện khu đất này trước đây là cái gì rồi, đúng không?" Tuấn khẽ gật đầu trước lời của ông Bảy. Còn ông Bảy thì ngồi nhìn anh một hồi lâu, rồi đứng dậy lấy tay sờ hết người anh từ mắt mũi tứ chi. "Bác làm cái gì vậy?" Tuấn không có cảm thấy khó chịu, nhưng cử chỉ hành động của ông Bảy thì làm cho anh cảm thấy tò mò. Xong, ông Bảy nhìn thẳng vào mắt của Tuấn mà phán: "Còn có đôi mắt âm dương đó Tuấn à." "Đôi mắt âm dương? Sao? Bác có nhầm lẫn hay không? Nếu có thì con đã tin vào cái chuyện tâm linh từ lâu rồi, chứ đâu phải đợi thằng Nguyên nó khích tướng rủ về đây đâu." Anh cứ cười cười không tin. Trong đầu anh thầm rủa: "Mắt âm dương, ông già thằng Nguyên chắc có vấn đề gì rồi." Ông Bảy nhìn sắc mặt của Tuấn, ông thừa sức đoán rằng Tuấn vẫn chưa có lòng tin đối với tâm linh. Ông nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: "Bác biết là con chưa có tin đâu, hay là vậy đi, con ở lại đây thêm ít hôm nữa rồi bác sẽ chỉ cho con biết." Tuấn nghe ông Bảy mời mình ở lại thêm ít hôm để bàn về mấy cái tâm linh ma cỏ, anh khó chịu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ, gật gù nói với ông Bảy. Tuấn giả vờ thở dài: "Con cũng muốn lắm, nhưng công việc ở trên thành phố đang chất chồng chờ con về giải quyết. Thôi, để khi khác con xuống, bác dễ dạy cho con sau cũng được, ha." Thừa biết Tuấn đang cố tình lấy cớ để trở về thành phố, ông Bảy cũng không có cản ngăn. "Dạ, vậy con xin phép vào sắp xếp quần áo rồi lên thành phố cho kịp." Ông bà Bảy nghe vậy thì liền hỏi Nguyên: "Con coi cũng thu xếp lên thành phố đi, chứ nghỉ phép lâu quá mất công lại bị người ta quở trách đó." Nghĩ rằng ông Bảy đang cố tình đá đểu mình, nhưng Tuấn cũng không mấy quan tâm lắm. Anh chỉ muốn ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này càng sớm càng tốt. Thu xếp xong, Tuấn cấp tốc kêu Nguyên chở nhanh lại về thành phố. Anh thiệt sự không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Biết Tuấn đang cảm thấy chán nản, ghét quê mình từ khi đặt chân xuống đây, nhưng Nguyên vẫn im lặng bấm bụng cho qua. Tuấn lên xe, chào tạm biệt ông bà Bảy rồi kêu Nguyên phóng xe nhanh đi, kẻo trễ giờ. Suốt đoạn đường từ nhà của Nguyên tới chợ Âm Phủ, Tuấn và Nguyên không nói gì với nhau cả. Đến cái đoạn mà bữa tối hôm đó xuống đò, Tuấn chỉ thấy cây cối tùm, khói nhang bay nghi ngút. Nhưng bây giờ lại là buổi sáng, nên anh nhìn rõ mồn một những cái mồ đất nằm ngổn ngang khắp dọc đường đi. Lúc này, Tuấn ngó nhìn xung quanh, rồi miệng thì ngâm nga một bài dè quen thuộc của mình với đám bạn: "Nghe dễ nghe dê nghe dè thịt chó, thằng nào chịu khó bắt nước cạo lông, thằng nào ở không đi mua hành tỏi, thằng nào giỏi giỏi bắt cháo nạo dừa, thằng nào không ưa đi chơi chỗ khác, tao làm một lát có cho bay ăn, đừng có lăng nhăng xóm diện đàm tiếu, con cày nhỏ xíu tới 9-10 thằng." Tuấn vừa dứt bài dè thì tự dưng anh thấy có một bóng con chó đang nhìn mình từ phía lùm cây. Rồi bỗng nhiên, nó nhảy sổ vào người của anh. Tuấn kêu la quýnh quán. Cứu tao! Nguyên ơi! Cứu tao! Nguyên chưa kịp phản ứng, thì Tuấn vờ quạng, bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, ngã luôn xuống xe. Thấy Tuấn bất ngờ ngã lăn ra đất, Nguyên quýnh quán không biết anh bị cái gì, nên quyết định chở ngược anh về nhà của mình. Quay lại nhà của ông Bảy, Tuấn được đưa vào trong nhà nằm nghỉ. Nguyên và bà Bảy cứ nghĩ là anh đang bị cảm nắng nên mới ra như vậy. Lúc đó thì ông Bảy cũng không có ở nhà. Gần cả buổi trời, Nguyên và bà Bảy đang ngồi lo cho Tuấn, thì tự dưng Tuấn nó mở mắt, nằm lăn qua lăn lại, và mặt mày của anh có vẻ khang khát, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bà Bảy và Nguyên đang dòm mình với ánh mắt kỳ lạ lắm. Đột nhiên, Tuấn lao ra giữa nhà, chống tay chống chân xuống rồi bò qua bò lại, y như một con chó, miệng không ngừng gầm gừ dữ dội. Anh Tuấn, em Nguyên nè, anh bị gì vậy? Tuấn không nói gì, mà ngược lại còn gầm gừ dữ dội hơn. Kinh sợ hơn là anh tự nhiên dù lấy Nguyên mà cào, mà cắn túi bụi vào mặt vào mũi. Được một lúc, Tuấn buông ra, mũi hẩy hẩy như đang đánh hơi được cái gì đó. Anh chạy bằng bốn cẳng, lao nhanh xuống nhà bếp, thấy cái rổ thịt heo mà bà Năm đang làm dở mà táp lấy, gặm một cách ngon lành. Dũng sống ở đây lâu năm, từ khi còn nhỏ, Nguyên biết Tuấn đang bị cái gì, nên chạy liền đi lục kiếm mấy cái sợi dây xích chó mà xích Tuấn lại. Thấy mình bị xích, Tuấn gầm gừ, gào thét ngày càng dữ dội, hung tợn hơn. Nhưng chỉ được một lúc thì anh gồng hết sức, miệng không ngừng gào rú, khiến cho sợi dây xích bị đứt ra vì sợi dây xích quá yếu. Tuấn bứt dây ra rồi chạy lao ra ngoài đường, gầm gừ sủa sùm cả xóm. Nghe tiếng sủa lớn, hàng xóm hiếu kỳ chạy ra coi ngẹt hết cả đường. Nhiều người dân nhìn thấy xì xầm chỉ trỏ. Chắc nó bị ma chó nhập rồi đó. Chắc là cái miệng của nó tía lìa chứ gì, xúc phạm gì tới người âm rồi cho nên bị quở không chừng. Nhìn thấy quá đông người đang đứng chỉ trỏ dè biểu mình, Tuấn như mất hết lý trí, nhảy sổ vào cắn đại một số người đứng ở đó. Trong xóm, một vài anh thanh niên cao to lực lưỡng thì thi nhau kìm kẹp cố bắt Tuấn lại nhưng không được. Ông qua bên kia đi, cố kìm hai tay nó lại để cho tôi trói nó. Quần quật gần hơn nửa giờ nhưng vẫn không thể bắt trói được Tuấn. Cứ hễ họ tới gần là ngay lập tức bị anh gầm gừ nhe nanh cắn. Phải đợi tới gần mấy tiếng đồng hồ sau, dùng mọi cách trấn lực, mọi người mới có thể dùng mấy sợi dây xích lớn mới trói được anh. Tuy là đã tạm thời khống chế được Tuấn, nhưng ai nấy đều bị anh cào cấu, cắn tới chảy máu tay máu mặt. Nguyên và hàng xóm đem Tuấn vào trước sân nhà, để anh ngồi đó. Tuấn vẫn không thôi gầm gừ, nhăn nhó nhìn mọi người bằng cặp mắt đỏ ngầu như máu. Cứ vậy, Tuấn ngồi tới tận xế chiều. Vừa hay ông Bảy cũng đã về tới, trên tay còn cầm thêm một cành cây tầm dông. Nhưng khi nhìn thấy ông, Tuấn gần gừ mấy tiếng rồi cố lùi lùi người lại, giống như là đang tỏ ra lo sợ dè chừng ông lắm. Ông Bảy không nói không rằng mà bước vào nhà, tới ngay chỗ bàn thờ thắp ba cây nhang, đọc xì xăm cái gì đó trong miệng. Sau đó ông gõ vào cái chén vàng ở bên cạnh ba cái. Từng tiếng bon bon kêu lên vang vọng, khiến cho Tuấn nghe thấy liền lăn ra gào trú quằn quại. Tiếp sau đó, ông Bảy cầm cây tầm dông quật thẳng vào người của Tuấn mấy cái liền. Vừa quất, ông vừa hô lớn. Mày ra chưa? Mày chịu ra chưa hả? Tao đã nói người ta không có biết, mới xuống đây chơi thôi mà mày vẫn cố chấp đù bám hại người hả? Tao quất cho mày chết luôn. Ông Bảy quất mạnh vào người Tuấn càng lúc càng mạnh hơn. Nguyên, bà Bảy và nhiều người dân ở đó tận mắt chứng kiến và cảm thấy đau xót thay cho Tuấn. Bởi họ nhìn thấy toàn thân của anh rươm rướm máu và vết trầy xước hằn lên rất nhiều. Thấy ông Bảy quất càng lúc càng mạnh, ai nấy cũng thấy xót nên xin đỡ cho Tuấn. Ông Bảy ơi, ông nhẹ tay chút đi, chết người ta bây giờ đó. Ông Bảy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn mà vẫn tiếp tục quất thật mạnh. Mày ra chưa? Mày chịu tha cho người ta chưa hả? Một lát sau, cảm nhận rằng mình không chịu cảnh đòn roi được nữa, Tuấn cố gượng rồi quỳ lên thè lưỡi, cong hai tay lại giống hệt như con chó nó đang mừng trước chủ. Tại sao? Tại sao mày nhập vô người ta? Mày có biết làm như vậy là nghiệp lắm hay không hả? Lúc này Tuấn không còn gầm rú, sự hung tợn đỏ như máu trong ánh mắt cũng không còn nữa. Thay vào đó là một đôi mắt tội nghiệp long lên những giọt nước mắt uất ức. Con là con chó của bà Tư bán bánh giò. Sáng sớm hôm đó, trước khi bà Tư đi bán, có đám trộm nó lẻn vô trong nhà, nó muốn bắt con. Bà thấy vậy cố giằng co với bọn nó, nhưng lại bị bọn nó đâm một dao chết tại chỗ. Còn con thì bị bọn nó đem đi làm thịt, ném xương ở chỗ bến đò đằng kia kìa. Tuấn đưa tay hất hàm về phía bến đò chỗ đường vào nhà của Nguyên. Mọi người đứng xung quanh nhìn ông Bảy và Tuấn, ai nấy cũng nhìn nhau rồi ngó họ chằm chằm, tò mò hiếu kỳ. Ông Bảy đưa mắt nhớ lại chuyện năm đó, khi phát hiện ra bà Năm chết, mình mẩy đầy máu. Lúc ấy ai cũng biết bà bị giết, nhưng mãi mà không tìm ra hung thủ. Bẵng tới một thời gian sau, tự nhiên trong khu xóm mã bến đò, người ta phát hiện ra mấy cái xác khô chết quắt queo đã lâu, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lúc đó người ta còn thấy trong đống xác khô có xương một con chó nữa. Từ sau đó, đôi khi ông Bảy hay nhiều người khác, chẳng hạn như Nguyên, đi ngang qua đoạn đường đó lại nghe thấy tiếng rao bán bánh của bà Năm, cùng thêm đó là tiếng tru của con chó. Ngờ ngợ lại, ông Bảy mới hiểu ra chuyện, nên liền lấy cây tầm dông gõ gõ lên đầu của Tuấn mấy cái. Bây giờ mày ra khỏi xác của người ta đi. Mày nhập xác như vậy á, vừa làm khổ cho người ta, lại vừa mang cái nghiệp cho mày nữa đó. Tuấn gừ gừ mấy cái rồi gật đầu. Đột nhiên anh giật nảy mình lên mấy cái, rồi ngã lăn ra đất nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Nguyên với mấy người hàng xóm mới khiêng anh vào trong nhà. Để nó nằm đó đi. Ông Bảy chỉ cho mọi người đặt Tuấn nằm xuống ngay ở giữa nhà đối diện bàn thờ tổ, rồi ông lại thắp nhang lên quơ quơ trước mặt của anh. Xong ông ngậm một ngụm rượu phun phả vào mặt của anh. Từ từ Tuấn ngồi dậy, cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng mồng mồng, nhức nhối vô cùng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà, thấy ai cũng nhìn lừ lừ vào mình với cặp mắt khó hiểu kỳ quặc. Nguyên dỗ dài Tuấn. Anh thấy sao rồi? Tuấn yếu ớt trả lời. Sao tao cảm thấy mệt mệt ở trong người dữ vậy nè? Bây giờ ông Bảy mới hỏi. Hồi sáng thằng Nguyên nó chở con về, đi ngang ở chỗ mấy cái gò mã ở chỗ bên đó, con có nói cái gì không? Tuấn ôm đầu ngờ ngợ nhớ lại. Dạ, lúc đó con chỉ nghêu ngao mấy câu dè của tụi bạn con chỉ cho thôi, cho vui miệng thôi mà, chứ con có nói gì đâu. Đâu, con thử nói lại bài dè đó cho bác nghe coi. Tuấn liền đọc bài dè lại cho ông Bảy nghe. Nghe xong ông Bảy mới lắc đầu. Con hát bài dè như vậy á, thì con chó của bà Năm nó nhập vô con là đúng rồi. Nó bị tụi trộm chó lột da làm thịt, nên nó hận mấy người sát sinh lắm. Con hát bài dè đó, nó tưởng con cũng như bọn nó, nên mới nhập vào con để báo ứng đó mà. Lúc đầu, Tuấn có vẻ không tin lời ông Bảy nhiều. Nhưng khi nhìn thấy chân tay của mình bị xích lại, quần áo thì rách loang lổ, lấm lem bùn đất, nên nhiều người dân đứng nhìn vô mình thì anh mới bắt đầu tin. Thấy Tuấn còn mệt, Nguyên mới nói. Em thấy anh còn mệt lắm á. Anh đi vào nhà nghỉ đi, khỏe rồi em chở anh về thành phố. Tuấn nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Ừ, mày nói vậy cũng được. Cho tao ở thêm mấy hôm nữa đi, chứ tao mệt quá rồi không có về nổi đâu. Nói xong, Tuấn xin phép ông Bảy và nhờ Nguyên dìu mình vào trong phòng. Vào tới bên trong, anh vừa ngã lưng nằm xuống là lập tức đánh liền một giấc ly bì, không biết trời trăng mây gió gì cả. Tới nửa đêm, Tuấn mới tỉnh giấc ngồi dậy, thì thấy Nguyên đang ngồi ở bên cạnh mà canh mình. Anh quờ quạng khều tay kêu. Nguyên ơi, tao không dám giỡn với tâm linh nữa đâu. Tao tin, tao chịu thua mày rồi đó. Nguyên lúc này anh không còn quan tâm tới cái chuyện mình thắng hay thua cược với Tuấn nữa. Cái anh cần là muốn chứng minh cho Tuấn thấy cái chuyện tâm linh, người âm, cô hồn là có thật. Và Tuấn cũng đừng nên đụng chạm, lỡ miệng là mang họa vào thân. Em cũng đâu có muốn thắng cược với anh làm gì. Em chỉ muốn anh biết tâm linh, tuy là mình không có thấy họ, nhưng ngược lại, họ lại thấy mình. Cho nên em thấy mấy anh chị đùa giỡn, phỉ báng tâm linh. Em tức lắm, thách thức anh vậy thôi mà, đâu có gì đâu. Tuấn gật đầu, mặt mày vẫn còn bàng hoàng. Tưởng chừng như mình mới trải qua một giấc mộng giữa hiện thực. Thôi, ta hiểu rồi. Có chết á, ta cũng không có dám đụng chạm tới cái chuyện ma cỏ, cô hồn gì nữa đâu. Ta sợ lắm rồi đó. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng anh nhớ lại cái chuyện ông Bảy nên quay sang hỏi Nguyên. Mà nè, sao bác Bảy lại nói chuyện với người âm, với cô hồn chất dưỡng được vậy, hả? Nguyên cười cười. Giờ đây anh mới dám nói ra sự thật. Em xin lỗi anh Tuấn nghe. Thực ra nhà em mấy đời làm thầy Pháp, nhưng tới đời em thì không còn nữa. Tuấn ngạc nhiên. Nếu vậy là mày cũng có thể nhìn thấy người âm hả? Dạ, em thì không có thấy. Ba em nói chỉ có người nào có duyên hoặc có sẵn con mắt âm dương trong người mới có thể thấy được người âm. Còn em thì không có, nên mới quyết đi học làm bác sĩ thôi. Nguyên nói xong, nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp. Mà bây giờ em không có kế nghiệp của tổ tiên cũng không có sao, nghề nào cũng giúp người mà. Ông bà, ba em là làm thầy Pháp cứu độ siêu thoát cho người chết, còn em là bác sĩ cứu mạng cho người sống. Ngồi trầm ngâm, nghe những lời tâm sự và nghĩ lại những chuyện tâm linh, tưởng chừng là không có thực mà nó đã xảy ra với mình. Tuấn cảm thấy những lời nói hành động trước kia của mình là quá sai, thiếu đúng đắn. Cả đêm hôm đó, Tuấn cứ nghĩ ngợi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu anh vẫn luôn đau đớn suy nghĩ lại những hiện tượng tâm linh mà chính mắt mình đã chứng kiến và đã trải qua trong dịp rằm tháng 7. Mấy ngày hôm sau, Tuấn quyết định xin phép gia đình ông Bảy để trở về thành phố thu xếp công việc. Nhưng trước khi từ biệt gia đình Nguyên, Tuấn có nói chuyện riêng với ông Bảy. Thưa bác, mấy ngày hôm nay con cũng có suy nghĩ kỹ rồi. Lúc đầu đúng thật là con không có tin mấy cái chuyện tâm linh ma cỏ. Nhưng sau mấy hôm nay thì con cũng đã tin rồi bác à. Bác có thể nào truyền dạy cho con một chút kiến thức về tâm linh để cho con làm công trình nghiên cứu, thuyết phục những người phỉ báng không tin tâm linh ma quỷ giống như con kỳ trước đó đó, được không bác? Ông Bảy nghe xong thì cười lớn. Nụ cười của ông không phải là vì ông không có muốn truyền dạy cho Tuấn, mà ông cười là vì cuối cùng anh cũng đã ngộ ra được cái sự tồn tại của người âm. Con muốn tìm hiểu, bác sẵn sàng truyền dạy cho con. Bác chỉ mong là con có thể thuyết phục những người không tin hay bán bổ tâm linh đừng có làm như vậy nữa, không có nên đâu. Dạ, con cảm ơn bác Bảy, con hiểu rồi. Sau ngày đó, Tuấn và Nguyên cũng trở về thành phố và bắt đầu nghiên cứu về thế giới tâm linh. Anh cũng bắt đầu tin tưởng và chuẩn bị đầy đủ bàn thờ cúng ông bà tổ tiên ở trong nhà. Và cứ khoảng độ 1-2 tuần thì Tuấn lại xuống quê của Nguyên, gặp ông Bảy để nhờ ông chỉ dạy thêm vài điều về tâm linh, thế giới của người cõi âm và cách cúng kiến đúng lễ cho họ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Đồ Cô Hồn, tác giả Ngọc Minh. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Ngọc Minh và quý vị thính giả rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.